Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Ta đi đâu vào đấy con ta. Trải qua hôm nay tu dưỡng, Vân Vận thương thế cũng khôi phục, hơn nữa phong ấn cũng đã biến mất. Tuy là như thế, Vân Vận cũng không có muốn động thủ giết Tiêu Nhàn, sau đó tự sát ý tứ. Đột nhiên, Vân Vận đứng lên, liếc mắt nhìn chằm chằm ngủ say Tiêu Nhàn, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiêu Viêm đang ở bên ngoài tu luyện, Vân Vận cử động hắn nhất thời phát giác, mở mắt, Tiêu Viêm có chút cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Hắn biết rõ tu vi của đối phương khôi phục, hắn có thể không phải là đối thủ, khó bảo toàn đối phương sẽ không coi hắn làm Tiêu Nhàn mở cho hả giận. Cho nên, vẫn là xa lánh thì tốt hơn, cùng ta đi Tử Tinh Dực Sư Vương một chuyến, ta hấp dẫn chú ý của nó, ngươi nhân cơ hội vào hang, lấy được Tử Linh Tinh, chúng ta một người một nửa. Không nói nhảm, Vân Vận trực tiếp mở miệng nói. Được, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi, quả quyết đáp ứng. Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ bên trong dùng Tử Linh Tinh loại bảo vật này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cho. Hiện tại có Vân Vận ở phía trước cứng rắn giang, mà hắn bỉ ổi trưởng thành, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Sau đó, hai người hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ bay đi. Nhìn thấy người tới lại là Vân Vận, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Tử Tinh Dực Sư Vương thù hận bị kéo tràn đầy, bất chấp vẫn chưa có hoàn toàn tốt thương thế, trực tiếp đánh lên. Tử Tinh Dực Sư Vương làm sao cũng thật không ngờ, một bóng người tại lúc này đã lặng yên không tiếng động lẻn vào đến rồi động phủ của hắn bên trong. Tiêu Viêm, đây chính là Tử Linh Tinh, FML, phối hợp Tử Tinh Nguyên. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Dược Trần hung hãn mà kinh hãi một cái, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn bái phỏng rồi tám cái Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ đều không có tìm được. Tiêu Viêm vận khí này cũng quá đáng sợ, lại kết hợp lúc trước đi dạo phố gặp phải huyền cấp đấu kỹ, một đường đụng phải cần luyện đan dược tài, Dược lão thậm chí có nhiều chút hoài nghi Tiêu Viêm có phải hay không cùng thiên đạo có quan hệ gì? Đồng dạng đều là luyện dược sư, tại sao ta liền cho tới bây giờ không có may mắn như vậy qua? Giữa lúc Tiêu Viêm vui vẻ thời điểm, đột nhiên một đầu tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương chạy ra. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Đại gia ngươi, biết rõ tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương là tam giai ma thú, hơn nữa phòng ngự cùng lực công kích kinh người, hung tợn mắng một câu. Tiêu Viêm mở ra Tử Vân Dực, bay thẳng đến ngoài động bay đi. Gào, đáng giận nhân loại. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng nhận thấy được động phủ có người xông vào, nhất thời giận dữ. Đáng tiếc Vân Vận một cái ở bên trì hoãn, Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Viêm trốn thoát. Xảy ra chuyện gì? Kéo dài khoảng cách, Vân Vận thật không ngờ Tiêu Viêm cư nhiên để lộ, nhướng mày một cái, nhất thời mở miệng hỏi, bên trong còn có một con tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Viêm có chút lúng túng nói ra. Nghe nói như vậy, Vân Vận nhất thời không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhất thời nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Xem ra, hôm nay là phải có một đợt ngạnh chiến rồi. Giữa lúc Vân Vận chuẩn bị động thủ thời điểm, Tử Tinh Dực Sư Vương con ngươi co rụt lại, giống như là gặp ma, sư đầu bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiu, trong miệng ngậm lên tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương không nói hai lời, trực tiếp đập cánh, hướng về phương xa chạy trốn. Tiêu Viêm, Vân Vận, có bản lãnh đừng chạy a. Lại gào một cái thử xem. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương trong nháy mắt liền chạy, Tiêu Nhàn cũng là ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp tức miệng mắng to. Cái gì chạy trốn? ta là lo lắng con ta an nguy, cho ta mấy ngày chờ lão tử thu xếp ổn thỏa con ta. Ta tại động phủ chờ ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương bay nhanh hơn, nội tâm an ủi mình nói, Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới, Tiêu Viêm nhất thời sững sờ, kìm lòng không được mà bật thốt lên, không đúng, Tử Tinh Dực Sư Vương làm sao như vậy sợ ngươi? Trong lúc bất chợt, Tiêu Viêm phát hiện mình hỏi vấn đề không có ở điểm mấu chốt bên trên. Liền vội vàng lắc lắc đầu, nói lần nữa, ta nói tại đây làm sao động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là các ngươi a. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Vân Vận, Tiêu Nhàn rốt cuộc minh bạch bản thân bị chấn xuống nguyên nhân. Lắc lắc đầu, trong lòng lửa giận biến mất hơn nửa. Các ngươi muốn lấy thứ gì? Hãy đi đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút ngủ bù. Đem ma kiếm thu vào, Tiêu Nhàn hướng phía động phủ chỉ, nhắc nhở nói ra. Nói xong, Tiêu Nhàn trực tiếp rời đi. Ngươi đi thu hồi lại đi. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn rời khỏi thân ảnh, Vân Vận cắn một cái mép thịt, lưu lại một câu sau đó, cũng đi theo rời khỏi. Hắc hắc, nhìn thấy hai người rời đi thân ảnh, Tiêu Viêm bỉ ổi cười cười, lộ ra nam nhân đều hiểu thần sắc. Hiu, nghĩ đến mình tại đây không có đấu hoàng đè ép, Tiêu Viêm lập tức bay vào động phủ, trắng trợn tác thủ, sơn động. Tiêu Nhàn chân sau vừa rướt, Vân Vận nhất thời đi theo xuất hiện. Làm sao? Nhìn thấy Vân Vận nhìn mình chằm chằm, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiêu Nhàn mở miệng nói, ta ngày mai sẽ phải trở về. Vân Vận có chút ngượng ngùng, nhưng lời nói vẫn là lạnh lùng, giả vờ một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Ừ, ta biết rồi. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó liếc nghiêng người con nằm ở cân đầu Vân phía trên, một bộ rất tùy ý bộ dạng. Người nhất định phải như vậy sao? Nếu như lo lắng yên nhiên chỗ đó, cho thời gian của ta, ta sẽ giải thích đấy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Vân Vận cảm giác mình rất là ủy khuất. Chính mình cũng đã như vậy, vì sao ngươi vẫn là như vậy cự người ngoài ngàn dặm? Không phải, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn thân thể vừa dừng lại, xoay người lại, nhìn chằm chằm Vân Vận ánh mắt, thẳng tắp nói ra, nghe vậy, Vân Vận nhất thời trầm mặc, cho nên, ngươi căn bản không thích ta, ngươi chỉ là bởi vì sự kiện kia, và Nạp Lan Yên Nhiên nguyên nhân, tìm một loại khuất mình cầu toàn biện pháp, đã biết nội tâm suy đoán. Tiêu Nhàn nhất thời đã minh bạch, trực tiếp cùng Vân Vận than bài, ta là một đầu cá mặn, yêu thích sinh hoạt là phổ thông, chỉ cần hai người yêu thích là được, miễn cưỡng yêu, yêu quá mệt mỏi. Tiêu Nhàn phảng phất hóa thân một cái nhà triết học, chăm chú nhìn Vân Vận, ung dung nói ra, ta rõ rồi. Nghe vậy, Vân Vận nở nụ cười, cũng không có bởi vì Tiêu Nhàn nói mà cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại có chút sáng tỏ thông suốt mà cười. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Nhàn là nghĩ như thế nào rồi. Chẳng trách đối phương không đáp ứng cưới mình. Nguyên lai là thật chuyện. Vậy ngươi, yêu thích ta sao? Đột nhiên, Vân Vận nghĩ tới điều gì? Sắc mặt nóng hổi, có chút khó có thể mở miệng hỏi. Ta nói, ngươi biết là một cái hảo thê tử, không nghĩ đến Vân Vận bảo thủ như vậy ngươi, đột nhiên lại hỏi ra lời này. Tiêu Nhàn có vẻ có chút khó tin, thở dài một cái, thành thật nói, ngươi thật là ngốc được đáng yêu. Ta rốt cuộc minh bạch Yên Nhiên trở lại Vân Lam Tông sau đó, vì sao lạnh như băng bộ dáng, nếu mà ta nói cho nàng biết sự thật, sợ rằng nàng sẽ không như thế. Nghe thấy Tiêu Nhàn trả lời, Vân Vận nội tâm run nhẹ, nội tâm đột nhiên có chút nhỏ ngọt ngào, phốc xì một tiếng bật cười, bỗng nhiên có chút cao hứng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.